Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2602, Hai Đại Chí Cường Giả. Canh, 3, đầu này kịch liệt đau nhức tầm đó. Cung tên trong tay của hắn đã không kịp bắn ra. Đồng thời, Minh Tiễn đến, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Khuất Thủy Hành, bị Cổ Phong mấy lần trọng thương lại bất tử, là có nguyên nhân. Người này cẩn thận cực kỳ, và lại cảnh giác cực mạnh. Thời khắc mấu chốt này, hắn lại tránh ra yếu hại. Vốn hẳn nên xuyên thủng trái tim của hắn mũi tên, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Khuất Thủy Hành trong lòng cực kỳ tức giận. Bất quá biết rõ hôm nay cơ hội đã mất đi. Hắn xoay người chạy, hướng về một mảnh tiên thú nhóm đi. Cổ Phong gặp vậy, chuẩn bị lại bắn một tiễn. Mà cũng ở giờ phút này, ba đạo mũi tên cực tốc mà tới. Ba cái này tiễn gần như đồng thời đến, một căn xuyên qua Khuất Thủy Hành yết hầu, một căn xuyên qua đầu của hắn, một căn xuyên qua trái tim của hắn. Bắn tên, một người là Thanh Ảm Nhiên, một người thì là Thảo Yêu Hoàng, một người là Diệp Vân Thành, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Phương Đình, đều bị Khuất Thủy Hành làm hại bị loại. Ba đại thế lực người, như thế nào buông tha? Bất quá Khuất Thủy Hành cực kỳ giàu hoạt cẩn thận, bọn họ một mực không tìm được cơ hội tốt gì, chỉ có thể trong bóng tối không ngừng tiếp cận Khuất Thủy Hành. Vừa mới một khắc, Khuất Thủy Hành sơ hở mở rộng, ba người đồng thời liên thủ bắn giết. Khuất Thủy Hành, chết! Cổ Phong nhìn về phía ba người, khẽ gật đầu, ba người trên mặt cũng là mang theo ý cười. Nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng cũng tràn đầy khen ngợi. Mặc dù bọn họ đều là lão bối tu giả, nhưng lần này, nếu không phải Cổ Phong, bọn họ cũng không tốt giết Khuất Thủy Hành, mà cũng ở mấy người. Chính là bởi vì bắn chết Khuất Thủy Hành mà vui sướng thời điểm. Nơi xa một thanh âm truyền đến, ta hư không ma thú, vốn là yêu tộc, cùng là yêu tộc, các ngươi lại giúp nhân tộc. Hôm nay, ta liền tự tay chấm dứt các ngươi. Thanh âm này cực kỳ to lớn, tựa như muốn tận lực truyền ra mọi người nghe một dạng. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên sắc mặt âm lãnh nam tử, quanh thân còn quấn bảy cái ma khí quang đoàn, chính là hư không ma thú bên trong hai đại chuẩn tôn cấp một trong. Ô Lãnh, trước mặt hắn chính là Hoa Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng, hai đại chuẩn tôn cấp cường giả. Giờ phút này, hai người đã trọng thương. Giết! Hai người cùng kêu lên giống to, đem hết toàn lực, bắn ra mạnh nhất một tiễn. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, hai người mũi tên bắn ra. Cái kia Ô Lãnh cười lạnh một câu, vung tay lên, quanh thân bảy cái ma khí quang đoàn trực tiếp ngăn cản tại trước người. Sơn Yêu Hoàng cùng Hoa Yêu Hoàng cường thế một tiễn, đúng là bị nhẹ nhõm ngăn cản. Chết đi! Ngay sau đó, trong đó hai cái ma khí quang đoàn nổ bắn mà ra, biến thành hai thanh ma khí lượn quanh lợi kiếm, trực tiếp đem Hoa Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng chém giết. Hoa Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng, hai đại cường giả, đối mặt Ô Lãnh lại là liên tục hoàn thủ, thực lực đều không có. Thiên cung mật cảnh, ta là vương giả. Ô Lãnh cười lạnh một tiếng, thanh âm bao la truyền khắp toàn trường. Điều này sao có thể? Trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tiến vào thiên cung mật cảnh, mọi người đều bị phong ấn tu vi, bảo vật cũng đều bị phong ấn, không cách nào vận dụng. Thậm chí cho dù có bảo vật, cũng không có thần hồn lực lượng điều khiển. Nhưng Ô Lãnh, làm sao có thể còn có thể khống chế bảo vật? Bảo vật này chẳng lẽ? Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia ma khí lượn quanh lợi kiếm phía trên. Thanh kiếm bén kia nhìn xem có chút giống một căn cánh. Ngươi đoán không lầm, cái này Ô Lãnh quanh thân bên ngoài bảy chuôi ma vũ kiếm, chính là thất xí ma ô nhất mạch. Sau lưng bảy căn cánh, hắn đem chính mình bảy căn cánh chặt đứt, luyện chế thành bảy chuôi phi kiếm. Cái này thiên cung mật cảnh quy tắc, hẳn là không thể mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, không thể vận dụng tu vi lực lượng. Nhưng cái này bảy chuôi ma vũ kiếm là một phần của thân thể hắn, và lại điều khiển không cần tu vi cùng thần hồn chi lực. Chỉ cần trong lòng một cái ý niệm trong đầu, giống như điều khiển tay chân của mình một dạng. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Đây cũng là một cái vô địch a. Chấm ngoặc kép, cổ phong sắc mặt có chút khó coi. Tiễn thánh nơi đó, bởi vì bản thân liền tinh thông tiễn thuật, chính là tiễn đạo đại sư. Bây giờ ở nơi này thiên cung mật cảnh bên trong, thuộc về không có đối thủ tồn tại. Mà cái này ô lãnh, càng là giống như gian lận đồng dạng, có thể khống chế 7 chuôi phi kiếm. Ai là đối thủ? Hai người này, hiện tại cũng rõ ràng thuộc về trong mọi người. Cao cấp nhất nhi hai cái tồn tại, và lại thực lực so với người khác, mạnh hơn một mảng lớn. Đối mặt hai người này, bây giờ sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử, đừng suy nghĩ, trước ẩn nhẫn lại nói. Đối mặt hai người này, bây giờ chỉ có thể chạy trốn. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong gật đầu một cái. Chạy trốn không mất mặt gì. Cổ phong không phải cổ hủ hạng người. Bây giờ lấy thực lực của mình, cùng hai người này liều mạng, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Kể từ đó, cổ phong trong lòng âm thầm tính toán. Mình là cũng lại không thể đi ở phía trước. Chỉ có thể không ngừng ẩn tàng. Lúc đầu tiên vực liên minh bên này, cổ phong trước sau bắn giết chiến thánh Mạc Kim, bây giờ lại chết khuất thủy hành. Tiên vực liên minh chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ, hư không liên minh ra hai đại chí cường giả, và lại trực tiếp liền sinh sinh chém giết hai cái tiên vực liên minh chuẩn tôn cấp cường giả. Để thế cục, trực tiếp biến hóa, ô lãnh giờ phút này. Hăng hái, hắn thấy, cuối cùng truyền thừa, tất nhiên thuộc về mình. Mà cũng ở giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, chỉ nghe một trận tiếng oanh minh từ bên trong lòng đất truyền ra. Đón lấy, trong lòng đất một mảnh kim sắc khí vụ gào thét mà ra. Đúng là ngưng tụ thành nguyên một đám kim hồn binh sĩ. Những cái này kim hồn binh sĩ, trong tay đều có cung tiễn, nhào nhào bắn ra. Những cung tên này, cũng là hồn thể. Những mũi tên kia mũi tên, cũng là hồn thể. Bất quá, lại cũng không có nghĩa là, những cái này mũi tên không có uy lực. Ngược lại, những cái này kim hồn mũi tên, uy lực cực kỳ khủng bố. Khống chế 7 chuôi phi kiếm ô lãnh. Ở nhất đáng chú ý chỗ, giờ phút này, trên 100 con kim hồn mũi tên hướng về hắn bắn giết đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ô lãnh lấy 7 chuôi phi kiếm chống đối. Nhưng là cảm thấy áp lực cực lớn. Ô lãnh còn như vậy, những người khác thì càng thêm chật vật. Những cái này kim hồn binh sĩ, hiển nhiên mỗi một cái đều là cao thủ bắn cung. Bọn họ tên bắn ra, xảo trá cực kỳ khó có thể né tránh. Lập tức, chính là có không ít người trọng thương. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Bọn họ lúc này mới đi về phía trước hơn 3 vạn trượng. Chính là lại giống như này biến đổi. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, chờ đợi bọn họ, lại đều sẽ là cái gì? Những cái này hẳn là đã từng xạ thủ tiên tôn thiên xạ quân đoàn. Này quân đoàn toàn bộ từ thần xạ thủ tạo thành. Bọn họ đều là xạ thủ tiên tôn dòng chính thủ hạ. Năm đó cơ hồ toàn bộ chiến tử. Những người này chiến tử về sau, liền biến thành chiến hồn. Thủ hộ cái này thiên cung mật cảnh. Giờ phút này, những cái này chiến hồn khôi phục, muốn tiến vào lạc đế địa phương, chỉ sợ khó hơn. Lão ngư không khỏi mở miệng. Lúc đầu, cái này như là vô cùng vô tận tiên thú, liền đã để mọi người rất là đau đầu. Bây giờ lại nhiều như vậy tiễn thuật cao siêu chiến hồn. Cái này thật sự gian nan. Hống hống, giờ phút này, tiên thú lần nữa điên cuồng liều chết xung phong. Đi ra 3 vạn trượng về sau. Những cái này tiên thú phẩm giai cũng là tăng lên, không còn là tam giai tiên thú. Trong này, đại bộ phận cũng là tứ giai tiên thú, thậm chí còn có ngũ giai tiên thú. Cổ phong sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng. Trong tay ta tam giai cung đã không đủ dùng. Chấm ngoặc kép, hết chương.